Chương 586, vị trí của OIQNG, Simon món điểm tâm ngọt cửa hàng 3. Cầu toàn đặt trước. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng. Đang thức tỉnh sau đó, nàng theo thói quen đến dưới lầu hoạt động cơ thể. Mà tại nàng lúc xuống lầu, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê từ bên ngoài chạy trở về. Xem ra, trên đầu có rất nhiều mồ hôi. Sớm như vậy liền ra ngoài rèn luyện thân thể nghe được nàng âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ cười hắc hắc, ban ngày muốn đi ra ngoài công tác, thừa dịp sáng sớm tỉnh lại, luyện tập nhiều luyện tập, tỉnh bị cu mòn tên kia vượt qua. Tại cả dù dạ bạ cụ tạ xem ra, thật vất vả mới siêu việt cụ mòn, nếu để cho đối phương lại vượt qua cái kia rất mất mặt ta hung chi, cụ mòn tên kia bây giờ có một cái giống như tên rất khá dạy bảo. Nếu là mình bên này buông lỏng, vậy tất nhiên sẽ bị vượt qua. Bởi vậy, cả dù dạ bạ cụ tạ lúc này mới định rất nhiều sớm đồng hồ báo thức, sớm tiến hành luyện tập ân, mặc dù ngươi ngu rồi một điểm, nhưng cố gắng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nói xong câu đó, nàng tiếp tục tại dưới lầu hoạt động cơ thể. Mặc kệ là đi tới thế giới nào, mỗi ngày hoạt động thân thể sự tỉnh cũng là một kiện tất yếu. Nghe được nàng lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ nhếch miệng. Không phải liền là phía trước chuyện kia phía trên làm chuyện ngu ngốc sao tính toán, ngốc liền ngốc cá đúng nàng ca, lúc ấy ánh sáng thực đã điện thoại cho ta, nói hắn lấy được hai cái sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. Lúc nói chuyện, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt ở trong nhiều một chút hưng phấn. Nhiều như vậy sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở theo lý thuyết. Chỉ là gầm tiểu đội, liền có bốn cái sẻn gỗ cụ giờ gì ở nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ kiểu nói này, nản ánh mắt ngược lại là nhiều một chút ngoài ý muốn. Cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn sử dụng chính là khảo thí bản sẻn gỗ cụ giờ gì ở. Có thể nói, là dùng để thu thập số liệu đồ vật. Tổng số, 6 cái nếu là mỉ sụ rèn lại lấy được 2 cái, đây chẳng phải là nói, cái này thí nghiệm dùng sẻn gỗ cụ giờ gì ở chỉ còn lại một cái xem ra. Hai tên kia sẻn gỗ cụ giờ gì ở là không có á âm thầm cảm thán một chút, nhưng nản cũng không có để ý dựa theo nguyên bản kịch bản mà nói, cái kia hai cái sẻn gỗ cụ giờ gì ở xuất hiện hoàn toàn là vì cả dù dạ bạ cụ tạ cùng cụ mòn chi hệ tiến hành rút ngắn tác dụng. Đến nỗi chiến đấu hai cái quả hạch thậm chí ngay cả tân thủ bảo hộ kỳ đều hoàn toàn có thể nói, thảm một nhóm bất quá. Cú rẻ xì mà mỉ xù rẻn có thế cờ âm mở tới cái kia hai cái sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở, chắc chắn không phải hi ẩu cho. Như vậy nói cách khác, hắn thuyết phục cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra. Đối với cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra, nàng cũng không có cái gì địch ý thậm chí, so với cú rẻ xì mà mỉ xù rẻn, nàng càng thưởng thức cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra. Lạnh nhạt mặc dù lạnh mạc, nhưng lại duy trì nội tâm thiện lương. Đối với một chút vượt qua quy tắc sự tình, hắn rất bài xích. Thậm chí đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như nói, còn thừa lại cao y củ ồ y củ nở dê sẻn gỗ củ giờ dẻ ơ mà nói, như vậy cái kia sẻn gỗ củ giờ dẻ ơ, rất khả năng bị đầu chọc lấy đi trả mòn món điểm tâm ngọt sao nhìn thấy nàng không nói gì, cả dù dạ bạ củ tạ lập tức lung lay cánh tay. Nàng ca, tựa hồ thất thần thoạt nhìn là một tin tức không tồi, nếu là lại có một chút mà nói. Có lẽ liền có thể trang bị toàn bộ gầm tiểu đội. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức nói. Hôm nay, xem bộ dáng là có chuyện làm. Bất qua nói đến, ạ kỳ giả cả rủ dạ bạ trong khoảng thời gian này tựa hồ mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Chuẩn bị một phần mỹ vị món điểm tâm ngọt, có lẽ là cái chuyện không tồi. Cái này ta hỏi qua mỉ xù rèn, nghe nói bây giờ chỉ còn lại nhiều như vậy, càng nhiều còn phải qua một thời gian ngắn. Nắn lúc hai người nói chuyện, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cu nở dê vừa tỉnh lại. Mặc một bộ vừa mua áo ngủ màu hồng, một bên rủi mắt một bên nhìn về phía đang đứng ở cửa nạn hai người. Các ngươi sớm như vậy liền tỉnh lại á ăn xong điểm tâm sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ liền một thân một mình đi tới thế giới thụ công ty. Dựa theo nạn lời nói, hắn hôm nay có một số việc muốn làm, liền không đi công ty bên kia. Nếu là có sự tình gì, có thể hướng cụ rẻ xì mạ vinh huy thỉnh giáo. Tốt ra trên thực tế nản cũng không chú ý thế giới thụ công ty công tác. Có nhiều thứ, có đầy đủ quyền lợi có thể tham gia, như vậy đủ rồi. Hy vọng, hôm nay đánh dấu ban thưởng, không phải là cái gì thứ rác rưởi a cảm thán một tiếng, nản thân ảnh cũng tại hướng trả mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng bên kia đi đến. Mặc dù đối với cái kia PE cũng không có hảo cảm gì, nhưng không thể không nói. Tên kia là một cái ưu tú món điểm tâm ngọt sư. Khả năng, đối với quá tao nam nhân, nạn vẫn có chút không thích đứng được. Đi tới Trả Mòn Món Điểm Tâm Ngọt cửa hàng phía sau, nạn liền tìm một cái vị trí ngồi xuống. Bên này mặc dù là món điểm tâm ngọt cửa hàng, nhưng cũng không phải là chỉ bán món điểm tâm ngọt. Còn rất nhiều đồ vật, mỗi khi cần. Nhưng mà, ngay tại nạn ngồi xuống đồng thời, một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống, lập tức vang lên. Bị động đánh dấu, vận mệnh nhân vật, họ ẩn ti e ản phỏn rổ âm thanh gợi ý của hệ thống, nạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xem như gầm thế giới ở trong cả mẹn di đơ, bị tập trung vì vận mệnh nhân vật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vị tiên sinh này, không biết ngươi cờ ơn ở một ít gì đâu. Ngay tại nạn suy tư thời điểm, một cái rất tao âm thanh ở bên cạnh xuất hiện. Đồng thời, tay còn khoác lên nạn trên bờ vai. Hai phần thấp mỡ bánh gà tổ, một bình trà xanh. Đang khi nói chuyện, nạn tiện tay đem khoác lên trên bả vai mình tay vỗ xuống đi.